Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, chương 755 chương 45 chấm dứt báo thù. Triệu Thanh Y gật gật đầu, nói, Hồ trưởng quan bộ đội, người nọ ngạc nhiên nói, các ngươi cho rằng chúng ta Hồ trưởng quan, chúng ta là chi viện 201 lữ tiên quân. Chúng ta 66 đoàn buổi sáng mới cùng một cổ đường vòng đi tới ngày quân đánh một hồi. Giết hắn mấy chục cá nhân đâu, làm tốt lắm. Lại nói quả quân đệ thập nhất sư là quả phủ cao tầng lão giang dòng chính nhân vật Trần Xê Lập. Nghiệp lão bộ đội, là này cái gọi là thổ mộc hệ trung thổ. Trần Xê chính mình đương quá nên phiên hiệu bộ đội sư trưởng. Hiện tại đệ 18 quân quân trường La ZY cũng đương từng đương quá nên sư sư trưởng. Hiện tại 33 lữ đệ 66 đoàn đoàn trưởng cũng là một cái tương lai sẽ đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Hồ L, cũng là lão giang hoàng bộ cao đồ, sau lại là cực ngoan cố phản, động phái, nhưng là hiện tại lại là một viên kháng nhật hồ tướng. Những người này nếu là hồ thượng giáo bộ hạ, liền tính là quả trong quân tương đối có thể chiến bộ đội. Lão giang là ngoan cố phản, động phái. Phía trước cũng tiêu cực kháng Nhật, chuyên chú nội chiến, nhưng không thể không khách quan mà nói. Lúc này đại hội chiến, hắn là đem trung ương quân dòng chính bộ đội tinh hoa toàn áp lên đi. Thật sự là mạo hiểm của cải bị đánh qua nguy hiểm mà đi, phải biết rằng đối với một cái phản động quân phiệt tư tưởng người tới nói, dòng chính bộ đội chính là hết thảy nha. Cũng khó trách đến sau lại loại Việt Tây Biển cắt thời gian chiến tranh. Giải phóng quân hải quân vì đuổi thời gian, Mao chủ tịch có nắm chắc dám để cho hải quân bộ đội qua eo biển. Mà quả phủ còn mở ra chiếu đèn đưa bọn họ viễn chinh. Đã từng cũng vì dân tộc đem của cải đều kéo lên đi đánh. Đây là lão giang tuổi già coi trọng nhất vinh dự chi nhất. Ở lúc tuổi già khi hắn cũng sẽ không trên lưng dân tộc tội nhân danh. Mao chủ tịch chính là hiểu biết cái này lão đối thủ mới dám làm như vậy. Lại nói phía trước bởi vì ngài quân đang có một bộ đường vòng công kích đi tới. Đệ thập nhất sư sư bộ vô cùng có khả năng tao ngộ này cổ ngài quân mà bị hủy chỉ huy hệ thống. Đệ thập nhất sư không thể không hạ lệnh này các bộ hồi viện. Đệ 66 đoàn nhận được mệnh lệnh là thay đổi tuyến đường Tây tuyến Kiều. Bắc Cố Trạch tập kích quân địch bên trái. Buổi sáng phát sinh chiến đấu kịch liệt. Đệ 66 đoàn ở đoàn trưởng Hồ Thượng Giáo dẫn dắt hạ đánh gục ngài quân xuyên thôn đại úy dưới mấy chục người. Ở đệ thập nhất sư vì giữ được sư bộ điều lệnh các bộ hồi viện khi. Ngay lúc đó La Đê trận địa mới không thể không giao từ thứ 67 sư 201 lữ. Lúc này đệ thập nhất sư đã đánh lui giáp mặt quân địch. Nhưng là đang ở La Đê 201 lữ thương vong thảm trọng. Đã đỉnh không được, trận địa lại sắp sửa một lần nữa trả lại cấp đệ thập nhất sư bộ đội. Như vậy đại binh đoàn phô khai hội chiến thay đổi trong nháy mắt. Biến ảo trận địa. Cùng quân địch phía trước phía sau rằng co đều là thực bình thường. Triệu Thanh Y cùng Tư Đồ Duy hướng vị này 66 đoàn tam doanh 6 liền chu liền trường biểu đạt muốn. Tạm thời gia nhập bọn họ chiến đấu danh sách đi tiền tuyến đuổi tà ma tử ý nguyện. Chu liền trường làm sao có thể đồng ý. Triệu Thanh Y nói, trưởng quan, ngươi như vậy bà mụ mụ làm gì? Ngươi hiện tại thu một cái hỏa lực còn hành bài. Chính là nhiều một phân lực lượng, đối với ngươi không có chỗ hỏng, ngươi không mang theo chúng ta đi, chính chúng ta cũng sẽ đi, ngươi không cần cùng chúng ta tranh, tranh tới tranh đi 201 lữ đều phải lạnh, Chu Liên Trường nói. Nhưng là tiền tuyến tùy thời sẽ người chết, các ngươi đều là có thân phận người, hà tất đi ở trên chiến trường toi mạng đâu, Tư Đồ Duy nói, chúng ta phu thê nếu bỏ mình cùng ngươi không quan hệ. Này mấy cái huynh đệ cũng muốn đánh quỷ tử, người sợ chết chúng ta không dám mang đến, Chu Liên Trường không cấm nói. Hảo hán tử, vậy làm một trận đi, đại gia nói xong lại lập tức khai đi phía trước tuyến. Nhưng bọn hắn này mấy người có xe, ngược lại Chu Liên Trường chính bọn họ đều còn muốn chạy bộ đi tới. Dọc theo đường đi, Triệu Thanh Y, Tư Đồ Duy cùng 10 cái huynh đệ đều ăn bánh nướng lớn giữa trưa cơm ăn đi phía trước lửa đạn càng. Thêm rung trời vang dội, đã tiếp cận tiền tuyến Lữ Sở chỉ huy, đại gia mới lại xuống xe, Lữ Sở chỉ huy đã không có người, Thái Lữ trưởng hẳn là đi tiền tuyến chiến hào, có thể thấy được chiến sự chi huyết tinh khẩn trương, lúc này đã là giữa trưa, tiến vào trận giáp lá cả người tới ta đi chém giết. Triệu Thanh Y mang đủ đạn dược, cũng may mắn nàng lâu luyện võ nghệ, bây giờ còn có một ít khí không? Mang theo nhiều như vậy trang bị còn có thể ra tiền tuyến còn có thể đường dài bôn tập. Tư Đồ Duy thỉnh Chu liền trường phái các huynh đệ từ tam chiếc xe thượng đem đồ vật dọn đi. Trên xe có hai rất tiệp khắc nhẹ cơ thương cập 4 cái dương, đạn. Loại này súng máy cũng sử dụng 7.92 hào mễ thử, đạn có thể thông dụng. Có khắc hai cái ném, đạn ống, hai dương pháo, đạn cùng một ít an ủi vật tư. Này đó đã là tam chiếc xe quá tải vận tới, ít nhiều Tư Đồ Duy nhiều năm ở quốc nội chủ yếu sinh ý chi nhất chính là quân, hỏa. Tuy rằng này đó phần lớn không phải nước Mỹ hóa, bất quá làm hắn này một hàng, cũng nhận thức một ít đồng hành, có thể bù đắp nhau. Chu Liền Trường dưới tướng sĩ vừa thấy, trước mắt sáng ngời, Chu Liền Trường vui vẻ ra mặt, vội vàng làm thủ hạ 3 cái bài đi dọn. Trung ương, quân tương đối quốc nội huynh đệ bộ đội cùng quân đội bạn tới nói trang bị không kém. Nhưng là chưa từng có cái nào bộ binh liền có hai rất súng máy cùng hai giá bách đánh pháo. Một cái liền 30 mấy người, cơ hồ mỗi người trên người mang theo đồ vật, một bộ như là vừa mới ăn qua nhà dầu thổ, phỉ giống nhau. Một sĩ binh nói, Liền Trường, chúng ta liền hiện tại chỉ có Hoàng Thiết Sinh sẽ dùng súng phóng lựu đạn. Có hai cái nhưng làm sao bây giờ? Này liền như là một cái có hai chén sữa đậu nành. Nhưng là hắn chỉ uống đến tiếp theo chén. Một khác chén đổ đáng tiếc cảm giác. Chu Liền Trường nói, ta sẽ, đối Nga. Ta như thế nào đã quên, người nọ cộc lốc mà cười. Tư Đồ Duy không cấm cười nói. Chúng ta cũng sẽ, ta huynh đệ cũng có 6 cái có thể đương pháo tay. Chu Liền Trường ngạc nhiên nói. Các ngươi hồng trong môn người như thế nào sẽ này đó quân chính quy kỹ năng? Tư Đồ Duy nói, bọn họ đã từng là Đông Bắc quân người. Ta năm đó đi qua Đông Bắc mang theo bọn họ trở về. Tư Đồ Duy từng thâm nhập quá Đông Bắc khu du. Kích, có chút người bệnh ở bên kia thiếu y thiếu dược. Hắn trăm cây ngàn đắng đem bọn họ mang ra tới. Bọn họ khang phục sau. Đông Bắc chính tiến vào kháng chiến sự nghiệp cơn sóng nhỏ. Bọn họ không nghĩ trở về tìm Trương tướng quân, liền cùng hắn ở Hồng Môn làm việc, Triệu Thanh Y cũng không rõ lắm những người này lai lịch. Nàng xưa nay rất ít hỏi đến hắn ở Hồng trong môn sự. Tựa như hắn cũng cực nhỏ nhúng tay nàng Hưng Dân Đảng bên trong sự giống nhau. Bọn họ đều còn chưa chết đâu, chính mình có thể xử lý chính mình sự nghiệp, có thể hợp tác cùng giúp đỡ cho nhau. Nhưng là đều khinh thường đi cho nhau, hậu cung thượng vị. Triệu Thanh Y xưa nay chán ghét cái gọi là quan thái thái uy phong. Rất nhiều quan thái thái nương trượng phu địa vị cao, ức hiếp bình thường bá tánh, khinh nhục những cái đó dựa vào chính mình ở bình thường cương vị thượng nghiêm túc công tác nữ tử. Triệu Thanh Y đương nhiên sẽ không nương chính mình là đại tẩu, liền đi ở Hồng bên trong cánh cửa. Bộ khoa tay múa chân. Hoặc là liền ở Hồng trong môn được hưởng vô hạn tôn vinh cùng quyền lực. Nàng quyền, lực đều nơi phát ra vì chính mình sự nghiệp thúc đẩy nàng tới rồi cùng Hồng môn đại. Lão nhìn thẳng trình độ, mà Tư Đồ Duy cũng không có bao lớn hứng thú dùng quan trượng phu cạp váy ở Hưng Dân Đảng bên. Trong thượng vị, hắn sẽ không cảm thấy bởi vì hắn là thủ lĩnh trượng phu liền có so Hưng, Dân, Đảng Trung ương. Ủy viên còn cao địa vị, liền nhưng đối bọn họ vênh mặt hất hàm sai khiến, sẽ không cho rằng Hưng Dân Đảng chung người ủng hộ hắn chính là ủng hộ Triệu Thanh Y. Hắn vẫn luôn này đây, khách quý cùng thân mật nhất chiến hữu thân phận tới định vị chính mình cùng. Hưng, Dân, Đảng quan hệ, bọn họ là không hẹn mà cùng có chính mình kiên trì cùng kiêu ngạo. bọn họ cùng cái này liên đội tạo thành một cái tăng mạnh liền chạy bộ đi tới. Vẫn là Tư Đồ Duy thị lực bất phàm, nói, bên phải ruộng lúa có tiểu cổ ngài quân. Chu Liên Trường vội vàng hạ lệnh, mau đến công sự che chắn sau đi. Vùng này cũng là trận địa, lại không phải phía trước nhất, đã sớm chiến hào tung hoành cùng công sự che chắn thành đôi. Các tướng sĩ vội vàng hạ chiến hào hạ chiến hào, tìm công sự che chắn tìm công sự che chắn. Chu Liên Trường vội vàng hạ lệnh súng máy cùng súng phóng lựu đạn chuẩn bị. Triệu Thanh Y nằm ở bao cát công sự che chắn lúc sau. Nói, bọn họ cũng phát hiện chúng ta. Mau thượng súng phóng lựu đạn đánh một thoi. Mấy cái nguyên là đông, bắc quân huynh đệ liền động tác bay nhanh đích xác định ngài quân sở. Ẩn thân ruộng lúa phương vị, ném đạn tay điều chỉnh chư nguyên. Gọi người thượng pháo, đạn. Bởi vì Tư Đồ Duy phát hiện đến mau, ở địch nhân ném đạn tay đánh tới phía trước, đi trước hỏa lực bao trùm ni chỉ chốc lát sau, đối phương cũng có đạn pháo đánh tới. Đúng là đánh vào bọn họ trận địa phụ cận, chiến tranh chi sơ, ngày quân tố chất thật sự không tồi. Tư Đồ Duy đè lại nàng, thân thể cũng cố ý che ở trên người nàng. Triệu Thanh Y đi đẩy ra hắn, ánh mắt ý bảo, ầm ầm ầm tiếng vang. Hai người lại tất cả đều phục hạ thân, ở Chu Liên Trường thủ hạ ném đạn tay bị sau khi trọng thương. Hồng Môn hai cái huynh đệ trên đỉnh đi, rốt cuộc, lại liên tiếp đánh bốn phát đạn, mắt thấy kia ruộng lúa một mảnh biển lửa. Lúc này đúng là Giang Nam Á nhiệt đới cao áp thời tiết. Giang Nam tuy rằng kênh rạch chẳng chỉ tung hoành, nhưng là ruộng lúa lâu vô nông dân tới liệu lý tưới nước. Ngoài ruộng cũng sớm là mần đi những cái đó họ còn không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng là lửa lớn thiêu cháy yên lại làm tránh ở ruộng lúa quỷ tử lại thiếu chút nữa bị sặc chết. Triệu Thanh Y mọi người đều phát hiện điểm này, kiến nghị khởi xướng xung phong. Hiện đại chiến trường chính là như vậy hiện thực, võ công lại cao cũng vô dụng. Xung phong có thương vong cũng muốn hướng, chỉ cần thời cơ có lợi cho bên ta. Chu Liên Trường vội vàng hô, các huynh đệ, thượng thứ, đao, Tư Đồ Duy này phê súng ống đạn dược lại là chung, đi nghiêm thương nguyên bản. Vẻ ngoài nhìn không sai biệt lắm, bọn họ cũng lưu loát trên mặt đất lưỡi lê, xung phong liều chết đi lên, ngài quân bị yên sặc đến muốn mệnh, nhưng là cái này thời kỳ ngài quân đều thập phần cường hãn. Dễ dàng sẽ không triệt thoái phía sau. Có thể thở dốc một đám lao ra ruộng lúa, hiện tại là trồng hoa tăng mạnh liền đối thượng ngày quân tiểu đội. Nhân số thượng kỳ thật vẫn là ngày quân nhiều gần 10 người. Ngày quân bước đội tiểu đội đủ quân số nhân số là 54 người. Mà trồng hoa một cái liền mới 3 cái bài mới 30. 40 người, mà Chu Liên Trường cái này bài rạng sáng ở địa phương khác cũng tổn thất vài người. Bổ thượng Triệu Thanh Y. Tư Đồ Duy nhất ba người cũng liền 42 người. Triệu Thanh Y trực tiếp nhắm chuẩn một cái gần nhất quân Tào. Mau thương đánh trúng hắn ngực, sau đó trở lên thang, lại nhắm chuẩn một cái vừa định giơ lên nhẹ súng máy ngài quân. Đánh trúng cổ hắn, đồng thời, Tư Đồ Duy cũng trực tiếp đánh bạo một cái ngài trong quân quý quan chỉ huy cùng súng máy tay đầu. Loại phương xung phong chiến sĩ cũng liên tiếp có 5-6 người ngã xuống. Chu Liên Trường cũng xông vào bọn họ bên cạnh, nhìn đến như vậy chiến tích, cả kinh nói, hào thương pháp, hướng A, hắn khen ngợi một tiếng, cũng không rảnh lo bọn họ, anh dũng sát nhập địch nhân bên trong, lại thấy một viên đạn đánh vào hắn bụng, hắn ngã xuống khi còn kêu, hướng nha, một sĩ binh đỡ hắn kêu sợ hãi, Liên Trường. Triệu Thanh Y cùng Tư Đồ Duy đều không rảnh lo hắn. Lúc này hai cổ tiểu đội đã xông vào cùng nhau. Ngày quân tới rồi cái này khoảng cách đã sẽ không nổ súng. Bởi vì 38 thức súng trường tử, đạn xuyên thấu lực quá cường lại không thể trên cơ thể người nội. Sinh ra động có thể tính phá, hư. Gần rất có thể thương đến người một nhà lại đánh không chết đối thủ. Lãng phí tử đạn. Xét ở thứ thượng bọn họ lại có tự tin phổ biến cao hơn trồng hoa binh lính. Tư Đồ Duy phát hiện thê tử xông lên người nhiều địa phương đi một đôi nhị. nhưng là hắn hiện tại cũng nhất thời quản không được nàng. Cũng có hai cái ngày quân chú lùn vọt tới hắn trước mặt tới. Tư Đồ Duy một đao gọn gàng dứt khoát thứ tiến một cái ngày quân ngực. Một cái khác ngày quân chiều hắn bên trái đâm tới. Hắn thân mình một oai. Đồng thời thứ, đao vẽ ra. Tư Đồ Duy lại xử lý một cái ngày quân sĩ binh. Tưởng quản lão bà, lại phát hiện gần chỗ có cái huynh đệ chính chỗ nguy hiểm bên trong. Không thể không tiến lên hỗ trợ. Triệu Thanh Y chỉ đem bọn họ đương cương, thi tới sát. Xuống tay không chút nào nương tay. Thứ, đao liên tiếp cùng địch nhân giằng co. Nương xảo kính thuần thục mà đâm vào bọn họ ngực hoặc là trong cổ họng. Nàng vọt vào người nhiều địa phương. Liên tiếp đâm bốn người. Tái kiến huynh đệ khó khăn. Ỷ vào thương pháp chuẩn. Trực tiếp nổ súng lại đánh chết ba cái. Tam doanh sáu liền các chiến sĩ phát hiện nàng cái này đại danh đỉnh đỉnh hưng dân, đảng nữ, lãnh. Tay áo như thế nhanh nhẹn dũng mãnh. Trận giáp lá cả khi thế nhưng không một người có thể chắn nàng nhất chiêu. Mọi người không cấm gieo hò. Trong khoảng thời gian ngắn sĩ khí đại trấn, đương một nữ nhân xuất hiện ở một đám nam nhân trung gian. Mặc kệ nàng hay không danh hoa có chủ, nam nhân đều không nghĩ ở nữ nhân trước mặt mất mặt. Đặc biệt là mỹ nữ, đây là phổ biến quy luật, lại cùng Mary Sue không quan hệ. Bởi vì này bọn đàn ông tuy rằng sẽ có loại này tâm lý, lại là sẽ không vì nữ nhân này chung thân không cưới linh tinh. Đánh giáp lá cả sau, chiến đấu ở 5 phút đồng hồ nội liền kết thúc, lấy tam doanh 6 liền thắng lợi mà chấm dứt, nhưng là Chu Liền Trường lại bị thương. Triệu Thanh Y vừa thấy hắn bụng, tử, đạn đem hắn đánh cái đối xuyên. Nàng vội từ trên eo gỡ xuống cầm máu giảm nhiệt một chút dược đảo thượng hắn miệng vết thương thượng. Sau đó tiếp nhận một sĩ binh đệ đi lên mảnh vải cho hắn trước cột lên. Chu Liền mọc đầy đầu đổ mồ hôi. Nói, đi phía trước, 201 lữ. Trận địa, Triệu Thanh Y nói, Chu Liền Trường, ngươi đã mất đi năng lực chiến đấu. Ngươi trước tiên ở trận địa chờ đệ thập nhất sư khác bộ đội. Chúng ta mang theo các huynh đệ đi lên, một cái chiến sĩ nói. Liền Trường, ngươi cùng người bệnh nhóm liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Các huynh đệ đánh đi lên chi viện 201 lữ, kỳ thật. Bọn họ vừa rồi cùng này cổ ngày quân tiểu đội một trận chiến. Cũng bỏ mình 11 cá nhân, bị thương 10 cái, Hồng Môn mang đến huynh đệ trọng thương 1 cái, vết thương nhẹ 2 cái. Cũng là Tư Đồ Duy ước chừng vẫn là có thượng thanh bao che cho con tính tình. Hắn đều trước chiếu cố người một nhà, phát hiện lão bà hung hãn sau, đương nhiên là cho chính mình các huynh đệ hỗ trợ, lúc này mới bất trí mang đến người tổn thương quá lớn. Chu Liền Trường nhìn đến Tư Đồ Duy cùng Triệu Thanh Y thân thủ bất phàm, nhưng vẫn là có truyền thống quan niệm, hạ lệnh các chiến sĩ trước hết nghe Tư Đồ Duy chỉ huy. Hiện tại sống chết trước mắt, cũng không có chú ý nhiều như vậy, đều là trên chiến trường kháng nhật người. Đoàn kết mới là hết thảy, bọn họ cùng cái này ngày quân tiểu đội chém giết, lấy yếu thắng mạnh, toàn tiêm bọn họ đủ để cho hắn kiêu ngạo. Hắn cũng minh bạch hắn là được đến cường lực chi viện nguyên nhân. Nhưng là hắn cũng tham dự, cũng thân thủ đánh chết hai cái ngày quân, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.